Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 784, phát cáu 2 độ hộc máu thái thúc. Góc truyện audio.com. Bát vĩ thấy được lục thần bộ ngực ngực trương. Đột nhiên cười như điên. Năm sao, dã tu sư. Ha ha ha ha, nhìn ngươi khí thế kia. Ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm cao thủ đâu. Nguyên lai là một chính là năm sao tu sư. Thực sự là cười ngạo ta. Ha ha ha ha, ta cũng đã gặp không ít không biết trời cao đất rộng tên. Nhưng là vô tri đến ngươi loại trình độ này. Ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Thực sự là mở mắt đâu. Lục thần như cũ từng bước một đi hướng bát vĩ. Đồng thời mở ra hỗn nguyên công kích chuyển hoán. Lóe sáng, cấp tốc mãnh công, chí chi tử địa, lòng huyết sôi trào, tam thế luân hồi. Bát vĩ tiếng cười, đột nhiên dừng lại, nó hơi nheo mắt lại. Người vô ích hồn thể hợp nhất. Lục thần mỉm cười, ta không có ý định mở. Mặc kệ bát vĩ mới vừa như thế nào cười nhạo lục thần. Thế nhưng, lục thần không ra hồn thể hợp nhất. Đây tuyệt đối là đối với bát vĩ lớn nhất vũ nhục. Thế cho nên bát vĩ đều muốn nhắc nhở lục thần. Có phải là hắn hay không đã quên? Cách đó không xa, thái thúc lần nữa phun ra một ngụm nghịch huyết. Tiểu tử này, quả nhiên đầu óc có bệnh. Tuyết Nhi, đi mau, không cần lo cho ta. Chấm, Tuyết Nhi bất khả tư nghị nhìn lục thần bối ảnh. Một cái chính là năm sao tu sư. Đối phó lục chuyển bát vĩ. Đây đã là vượt cấp không biết bao nhiêu tầng. Kết quả tên kia còn không mở hồn thể hợp nhất. Người này cuồng vọng trình độ, đã đạt đến không cách nào để cho nhân lý hiểu tình trạng. Nguyên bản vừa rồi đẹp trai biến thân còn khiến người ta bao nhiêu tâm tồn như vậy một tia huyễn tưởng. Hiện tại được rồi, cái này một tia huyễn tưởng cũng bị cái này lỗ mãng quyết định đánh nát. Cũng khó trách thái thúc lại bị tức ra một ngụm nghịch huyết. Lùi một vạn bước nói. Ngươi không ra hồn thể hợp nhất có thể cùng bát vĩ đánh. Vậy ngươi mở không thì càng ổn. Kết quả tiểu tử kia liền không. Chính là không ra hồn thể hợp nhất. Đây không phải là đầu óc có bệnh là cái gì. Ai, quên đi, hắn cũng đỡ không được bao lâu. Thái thúc thở dài một tiếng. Tuyết Nhi không nên trở về tới. Nhưng mà sự thực chính là sự thực. Nói cái gì nữa đều vô dụng. Tuyết Nhi, ta không có cách nào khác tiễn ngươi đi Tuyết Sơn Thành. Bát vĩ sẽ không đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. Không bằng hiện tại chết đi coi như xong. Nghe được hai người kia một mực kỳ thị lão đại. Lục Y Y rốt cục nhịn không được lên tiếng. Quảng cáo, thanh âm của nàng có chút kích động. Các ngươi những thứ này, luôn là nói lão đại như thế nào như thế nào. Nhưng không biết trên người hắn gánh vác dạng gì gánh nặng. Hắn lại không biết hồn thể hợp nhất thực lực đại tăng sao. Hắn lại không biết bát vĩ khó đối phó sao. Hắn sở dĩ lấy bản thể ứng chiến. Bởi vì hắn tương lai đối thủ. Là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Các ngươi muốn chết. Lục Y Y cười lạnh một tiếng. Các ngươi là muốn cho lão đại tất cả nỗ lực đều uổng phí sao. Các ngươi ly khai doanh trại thời điểm, biết lão đại ở đâu sao? Hắn dẫn ra 8 cái ngũ chuyển bệ ngạn, vì sợ nghênh đón càng nhiều ma thú. Hắn cùng với 8 cái bệ ngạn tử chiến, mà trở lại doanh địa. Các ngươi lại bỏ lại hắn mặc kệ. Hắn vì đuổi theo các ngươi, cho tới bây giờ cũng không có chợp mắt. Các ngươi cái kia 2 vạn cụ hiện quyền, tốn thực sự quá đáng giá. Nếu như ta là lão đại, đã sớm vừa đi chi? Lục Y Y mấy câu nói, đem thái thúc cùng Tuyết Nhi dạy dỗ một trận. Hai người cho đã mắt đều là khiếp sợ. Cái kia bên không phải chạy trốn. Hắn là một người một mình đấu 8 cái ngũ chuyển bệ ngạn. 8 cái ngũ chuyển bệ ngạn. Sau đó hắn vẫn truy tung tung tích của bọn họ. Lúc này mới đúng lúc chạy tới. Hết thảy đều không phải vừa khớp, không có gì tuế nguyệt mạnh khỏe, chỉ là có người ở yên lặng phụ trọng đi về phía trước. Lão nhân gia, Thương thế của ngươi tuy là nghiêm trọng, bất quá coi như không nguy hiểm đến tính mạng. Lục Y Y không vui nói. Ta đây không có dược liệu. Ta muốn xem lão đại chúng ta chiến đấu. Dứt lời, Lục Y Y bốc đồng đứng ở một bên. Xoay người nhìn về phía chiến trường. Lão đại cho tới bây giờ đều là như vậy. Hắn lười giải thích, cũng không muốn để cho người khác cảm thấy thiếu mình cái gì. Hắn tổng là một người chống được những thứ này. Nhưng là hắn không biết là, hắn luôn là như vậy. Người bên cạnh sẽ có đau lòng biết bao hắn. Liền tính khí tốt như vậy Lục Y Y cũng không nhịn được sinh khí. Trên chiến trường, người nam nhân kia đã đứng ở bát vĩ trước mặt. Không có mở hồn thể hợp nhất. Lão đại, xin nhờ, nhất định phải thắng. Lục Y Y yên lặng cầu nguyện. Mà giờ khắc này Lục Thần hành vi, hiển nhiên đã triệt để chọc giận bát vĩ. Tốt, ngươi rất ngông cuồng. Ta chưa từng thấy ngươi cuồng vọng như vậy ra hòa. Đánh với ta, không ra hồn thể hợp nhất. Tốt, tốt, ta đây để ngươi ngay cả hối hận cũng không kịp. Chấm, ngàn hồ ly mị ảnh. Thực tâm, giống nhau kỹ năng. Thế nhưng trước đây là ngũ chuyển trạng thái. Mà bây giờ bát vĩ là lục chuyển. Kỹ năng uy lực, ảo ảnh tốc độ đều đã cao hơn một tầng. Từng đạo tiết hồ tàn ảnh. Điên cuồng hướng phía Lục Thần bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện, thật nhanh, thái thúc trợn to hai mắt. Bát vĩ một chiêu này, so với vừa rồi đánh với chính mình lúc, cường độ tăng lên rất nhiều. Chấm, đồng thời, cũng chính là một chiêu này, làm cho hắn vết thương cũ triệt để tái phát. Có thể thấy được bản thân một chiêu này uy lực liền cực kỳ to lớn. Dùng một chiêu này đánh năm sao tu sư. Nhất định chính là chuyện bé xé ra to. Giết gà dùng đao mổ trâu. Nhưng vào lúc này, Lục Thần bóng người màu đỏ như một đám tách ra màu hắc. Thoáng qua kéo dài khoảng cách. Quỷ ảnh trùng điệp, mãnh hổ hạ sơn, hỏa lực áp chế. Lợi dụng quỷ ảnh nặng nề hàng lâm. Lục Thần rất nhanh biến hóa vị trí. Không đến mức bị ngàn hồ ly mị ảnh nhìn chằm chằm đánh. Đồng thời cải biến vị trí thời điểm, nhanh chóng dùng ra 50 liền linh năng không gian pháo, 3 vạn linh lực, 800 lần kỹ năng thương tổn hệ số, làm cho bây giờ linh năng pháo, một phát cơ sở lực công kích đạt được 2.400 vạn. Một ngày bảo kích, có thể đạt được 7.500 vạn thương tổn, một phát linh năng pháo, dĩ nhiên có thể đồng thời đục lỗ 3 cái yêu hồ ảo giác. Dùng cho áp đến tính thương tổn. Kỹ năng sau khi va chạm vẫn chưa hình thành linh khí cầu. Thế nhưng bên ngoài nổ kịch liệt, đã để toàn bộ tiết sơn ầm ầm rung động. Quảng cáo, không có khả năng. Hắn bản thể công kích tại sao biết cái này sao cao. Tuyết Nhi trợn to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Thái thúc hơi nheo mắt lại. Ngàn hồ ly mị ảnh chỗ kinh khủng đang cùng liên tục không ngừng ảo giác trùng kích. Tạo thành duy trì liên tục không ngừng áp lực. Hắn đang lợi dụng nhanh nhẹn thân pháp phân tán ngàn hồ ly mị ảnh công kích. Tốc độ của hắn mặc dù không có ngũ chuyển bát vĩ nhanh. Thế nhưng quỷ ảnh trùng điệp cung cấp đại lượng hàng lâm chỗ rơi. Lợi dụng những thứ này chỗ rơi. Lôi kéo mở di động phạm vi. Làm cho ngàn hồ ly mị ảnh không cách nào tập trung công kích một điểm. Giảm mạnh một chiêu này uy hiếp. Lại lợi dụng viễn trình công kích hóa giải được đối với mình có uy hiếp huyễn ảnh. Chỉ là, hắn linh năng pháo cũng quá mạnh đi. Vì sao một lần có thể phát sinh 50 phát linh năng pháo? Còn có, bằng nguyên lĩnh vực không có hạn chế hắn di chuyển vị trí kỹ năng sao? Mạnh như bát vĩ. Tự nhiên không hề yếu lĩnh vực kỹ năng, chỉ là đối với Lục Thần mà nói, hay là hạn chế di chuyển vị trí căn bản cũng không có hiệu quả. Hắn đã sớm sử dụng hỗn nguyên linh đan, song phương vừa mới giao thủ, xuất thủ đều là sát chiêu. Giao thủ ngắn ngủi, đã đem một mảng lớn chiến trường san thành bình địa. Có hai cái A, xem ra ngươi là ẩn giấu thực lực. Bát Vĩ không khỏi nhíu mày. Bình thường năm sao tu sư vẫn là không có mở hồn thể hợp nhất, đánh tới hẳn là cùng cù lét tựa như, nhưng mà người này công kích trực tiếp đánh tan ngàn hồ ly mị ảnh linh lực ảo giác. Một viên đạn pháo có thể đánh xuyên qua 3 cái ảo giác. Phần này nhãn lực, chính xác thao tác, lực công kích đều chứng minh người trước mắt này loại cũng không phải là vội vàng, không phải tự tin, có ý tứ. Cái kia nếm thử chiêu này. Bát Vĩ cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, còn không đợi nó xuất thủ, đạo kia hồng ảnh đã hàng lâm đến Bát Vĩ dưới chân một con quỷ ảnh trên người. Ta cũng không thời gian cùng ngươi ở nơi này chơi. Nhanh chóng ra bát truyền, cho ta xem cái gọi là ma thú thất tướng mạnh như thế nào. Càn khôn toàn diệt, chấn không, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.